Quang Thái Tử đi ngoại tình, chương 257, Hồng Hạnh xuất tường, bị bắt ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đương nhiên Hoàng Phủ giật cười thật dịu dàng. Không những thế ta còn muốn thưởng cho nàng, Đoá Đoá cảm thấy không ổn. Điều này, mọi người tỉnh lại nhanh như vậy đều là do tác dụng thuốc của chàng, ta không có công gì cả, không cần thưởng, hắc hắc hắc. Ta thưởng cho nàng không phải vì việc ấy, hôm nay Mạc Lương Ngôn ôm nàng mà nàng cũng không động lòng, ta đương nhiên phải thưởng cho nàng rồi. Chàng thật sự là cớ gì cũng lấy ra được, việc ấy thì có gì mà thưởng chứ, rõ ràng nàng luôn đi theo con đường con gái nhà lành hẳn hoi. Hắn hoàn toàn cưỡng từ đoạt lý, yên tâm đi, Hoàng Phủ giật cười ôm lấy nàng. Hai ngày nay ta bận quá, chờ sau khi giải quyết xong thì sẽ thưởng cho nàng thật tốt. Hai chữ thật tốt nặng trịch kia làm Đoá Đoá rơi lệ, còn có đoạn phim báo trước cơ đấy. Đấy không phải là để tâm hồn yếu ớt sụt rè của nàng rơi vào trạng thái căng thẳng sao? Rất vô đạo đức a, nhìn hai người ở bên đó liếc mắt đưa tình, Cửu Vương ra giơ cánh che mắt. Không nhìn, càng nhìn càng thấy Mộ Dung gặp phải bi kịch. Ta có một phát hiện trọng đại, có thể xin khấu trừ phần thưởng ấy không? Hoàng Phủ giật cười cực dịu dàng. Không được, kháng nghị không có hiệu quả, Đoá Đoá chỉ có thể bắt đầu nói việc chính. Tình hình trong triều thế nào rồi? Trừ Tử Dạ, không ai tin người không phải do ta giết, có điều bọn họ còn e ngại binh quyền trong tay Tử Dạ, tạm thời không dám quá phận. Vậy điều quan trọng nhất hiện giờ là tìm ra hung thủ thật sự đúng không? Nhìn thấy biểu cảm như đứa trẻ chờ tranh công của nàng, Hoàng Phủ giật cười gật đầu. Hắc hắc, ta đây có phát hiện trọng đại nhá. Sau đó Đoá Đoá kể lại chuyện biết được từ Vân Chi Giao. Hắn rất khả nghi nhỉ, Hoàng Phủ giật gật đầu cười ôm chặt nàng, thật thông minh, lần này may mà có nàng, hắc hắc hắc, có thể được nhân vật lợi hại như Hoàng Phủ giật khen là thông minh, cảm giác thành tựu cũng tương đối lớn a, đã sớm bảo nàng bí mật ẩn thân mà thông minh nhưng không thể hiện ra thôi. Khụ, khiêm tốn, cách chương.